Cậu có tự hỏi vì sao một người đàn bà quyền lực như vậy lại tự nhiên hóa điên chưa? Bà ta tự ăn tóc rồi nói với chúng ta có cái trong đầu. Và nhất là... Người bác sĩ nọ đoán ý. Và nhất là đây là người vợ thứ ba của Nguyễn Xuân Vĩnh. Đắc gật đầu trầm giọng nói. Người vợ thứ ba, người chết thứ ba đấy. Cậu lúc đó trên màn hình vô tuyến đã chiếu đến đoạn cuối cùng khi mà nạn nhân chạy đến tòa nhà cao ốc rồi đi thang máy lên tầng thượng. Cảnh quay tiếp theo là lúc cánh cửa dẫn ra ban công sân thượng đang từ từ đóng lại. Nhưng vẫn ghi lại khoảnh khắc bà Hát bước lên lan can rồi giao mình rơi xuống. Suốt cả quá trình những chiếc máy quay đều thu lại những hình ảnh vô cùng sống động và chân thực. Nhưng cũng không kém phần khủng khiếp hãi hùng, để lại vô vàn thắc mắc cho những người chứng kiến. Vì sao một người đàn bà quyền lực giàu có như vậy lại lâm vào bước đường cùng để rồi tự chấm dứt sự sống của mình trong điên loạn? Bà ta sợ hãi điều gì? Thứ gì đang ám ảnh người phụ nữ này chăng? Còn đang chìm trong những câu hỏi không có lời giải, một chiến sĩ lên tiếng khiến Đắc giật mình. Anh Đắc, chúng tôi tìm thấy số điện thoại của một người bạn của nạn nhân. Chúng tôi tin ông Nghĩa là thầy bói, có khả năng chính ông Nghĩa đã mang cho bà Ngát chỗ bùa kia. Cậu chắc chắn không? Cho tôi địa chỉ nhà ông ta. Chiếc xe là một lần nữa lao ra khỏi trụ sở công an thành phố. Địa chỉ nhà của người đàn ông tên Nghĩa nọ không quá xa. Nhưng quãng đường ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến cho Đắc tỏ ra sốt ruột. Căn nhà của ông Nghĩa không đông đúc như trong tưởng tượng của anh. Ra ngoài cổng đón Đắc và đồng đội là một chú bé chừng 6-7 tuổi. Nó ngước lên rồi bảo: Cháu chào các chú, mời các chú vào. Thầy cháu đang đợi các chú ở trong nhà. Đắc ngạc nhiên lắm, anh quay sang nhìn người đồng đội đang ngơ ngác. Ai đó đã báo trước cho ông Nghĩa này hay sao mà ông ta biết được hai anh đang đến đây mà chờ đợi? Mặc dù thắc mắc nhưng hai người vẫn tiến vào bên trong. Ngồi sẵn bên bàn nước là một người đàn ông trung niên tuổi chừng 50, tóc để khá dài, có một búi tóc trên đỉnh đầu. Nhìn hao hao của mấy ông nghệ sĩ lập dị hay ngồi vẽ vời bên phố đi bộ. Vừa thấy Đắc và người đồng đội đi cùng, người đàn ông nọ mỉm cười khoát tay mời hai anh: Xin mời hai vị vào uống nước. Đắc tự tin bước tới nhưng người đồng đội của anh tỏ ra nghi hoặc. Có vẻ như là ông biết chúng tôi sắp đến đây, quay báo cho ông sao? Nó là cái duyên thôi. Tôi biết kiểu gì cũng có lúc mà các anh tìm đến đây, đơn giản chỉ là như vậy. Vậy ông biết chúng tôi đến đây có mục đích gì chứ? Bảo đã đăng tin ngay từ khi biến cố xảy ra nên dĩ nhiên tôi biết. Hóa ra cũng vì vậy mà ông được chúng tôi đến gặp ông phải không? Cũng có thể nói là cái duyên mà. Thôi, và chủ đề chính nhà ông Nghĩa, chứ tôi không muốn làm ông mất thời gian. Ông có thể cho tôi biết ông và bà Ngát có mối quan hệ ra sao? Các anh chắc là hiểu cả rồi đó. Có thể nói bà Ngát là khách hàng của tôi, khách hàng thân thiết. Bà Ngát tìm đến ông về vấn đề gì? Ban đầu bà Ngát không tự tìm đến tôi. Bà ấy được một người quen giới thiệu. Khi đó bà Ngát kêu mình thường xuyên mất ngủ, nhiều lúc nhớ nhớ quên quên, rất hay nằm mơ thì ác mộng. Tại sao bà ta không đi tìm bác sĩ mà lại tìm ông? Người dương sao trị được bệnh âm? Thôi đừng giở trò với chúng tôi nữa. Bệnh âm cái khỉ gì chứ, mau nói tiếp đi. Đồng chí này tính nóng như kem, chắc chắn là đang làm bên hình sự. Bà Ngát đã đi khám nhiều nơi nhưng mà không thuyên giảm, bệnh tình càng lúc càng nặng hơn, mà còn nước còn tát. Có bệnh thì phải vái tứ phương. Tôi nói thật, bệnh mãi không thuốc trị thì chỉ có ma làm thôi. Đắc liền cười khẩy. Đúng, thế nên là ông chỉ dứt điểm luôn bằng cách cho bà Ngát gieo mình từ tầng 28 đường. Ông Nghĩa tái mặt xua tay. Ai chết, đừng nói vậy. Tôi không liên quan đến cái chết của bà ta. Tôi chỉ là người cho bà ta xin những lá bùa và hướng dẫn cách trị âm phần trong nhà bà Ngát thôi. Bà ta xin bùa để trấn âm phần, cụ thể là thế nào? Bà ta nói rằng mình hay mất ngủ đau đầu, giữa hai bên thái dương lúc nào cũng có một cảm giác như là một con vật gì đó đang gặm nhấm. Bên tai luôn có tiếng cọt cà cọt kẹt. Tôi dựa vào vậy liền nói rằng trong nhà của bà ta có vong, khuyên bà ta nên chuyển ra chỗ khác rồi mua bùa của tôi về trấn trạch. Đắc đang nghe thì bỗng dưng giơ tay ngăn lại. Ông bảo bà ta bị đau đầu, có thứ gì đó trong đầu của bà ta sao? Ông thầy bói lắc đầu cười cười rồi bảo: Đúng là bà ta nói vậy, Nhưng mà tôi có phải là bác sĩ đâu mà biết trong đầu bà ta có gì. Nhưng mà xem chừng đau đớn lắm. Ngay trước mặt tôi ngồi đúng cái chỗ các anh đang ngồi bây giờ này, bà Ngát cứ ôm đầu rồi cộc đầu chan ra xuống mặt bàn, hai tay liên tục giật tóc, rồi cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Tôi còn tưởng là đã gặp phải một con mụ thần kinh, nhưng mà hình như bà ta đau quá. Là một điều là bà ta cứ ăn tóc là lại hết. Mấy lần tôi quan sát rồi đều như vậy, hình như bà ta bị nghiện ăn tóc thì phải, trông ghê lắm. Người đồng nghiệp đi cổng đắc bĩu môi, tưởng ông là thầy bói âm binh quỷ sứ còn chẳng sợ, lại đi sợ một người đàn bà. Ông Nghĩa một lần nữa nở ra trên khuôn mặt nụ cười lấy lòng. Người mới sợ chứ tôi sợ gì ma. Nhưng mà công nhận là khi ấy nhìn bà ta ghê quá. Thằng bé cháu tôi còn suýt ngất. Mỗi lần trông thấy bà Ngát nó lại hét lên, run lầy bầy rồi chạy cong đuôi đó. Như vậy thì ông thực sự tin bà Ngát bị vong theo? Ông Nghĩa bỗng dưng nghiêm mặt lại rồi nói, tôi bảo cái này, canh có tin không thì tùy. Thế nhưng mà dù chẳng giỏi giang gì, chỉ nhờ ba tấc lưỡi kiếm cơm của thiên hạ, nhưng mà cũng ít nhiều đọc sách vở từ thuở xưa truyền lại. Từ những triệu chứng của bà Ngát tôi có thể khẳng định bà Ngát không bị vong theo. Bà ta giống như bị chơi ngải, bị bỏ bùa. Hai người bồn chồn quay mặt nhìn nhau, đồng chí công an bên cạnh đắc cất tiếng, bỏ bùa, ông có chắc không? Cậu đừng có khinh thường Nghĩa này. Quả đáng tội là Nghĩa tôi chỉ kiếm tiền nhờ ba tấc lưỡi, thế nhưng mà phải nói có sách mách phải có chứng. Mấy chục năm làm nghề ăn cơm thiên hạ, các cậu đừng có tưởng muốn khua môi múa mép thế nào cũng được. Cao nhân tắc hữu cao nhân trị. Mình nhận làm thầy mà lời mình nói không như đinh đóng cột thì ai người ta tin. Ông Nghĩa vuốt chòm râu nhắm mắt nhìn dáng trầm ngâm rồi tiếp. Tôi quả quyết với các anh để như vậy. Vì trước đây tôi cũng từng xem qua rất nhiều các cuốn sách dạy về thuật số, cả của ta lẫn của tàu. Nhưng mà hiện tại người ta vẫn hay nói là vong ám, có thể cắt nghĩa một cách đơn giản là do tần số điện từ của người đang sống bị ảnh hưởng bởi sóng của người khác. Dòng năng lượng ấy có thể xuất phát từ người chết hoặc có thể là chỉ từ thiên nhiên mà ra. Những kẻ nắm bắt được những bí thuật như vậy thì chỉ cần xác định được tần số của hình thái sóng ấy rồi triệt tiêu đi thì là xong. Nói như vậy là để các anh hiểu, hiện tượng vong ám là ảnh hưởng bởi sóng điện tử, nó không gây ra đau đớn một cách rõ ràng, thường chỉ khiến cho người ta bài hoài, mất ngủ, mất ăn, tinh thần hao sút. Đắc liền giơ tay ngắt lời của ông Nghĩa. Vậy còn bà Ngát thì sao? Không phải ông cũng nói bà ta bị mất ngủ? Thì đúng là bà Ngát bị mất ngủ, nhưng bà Ngát mất ngủ là bởi những cơn đau đầu. Lão vừa nói vừa dùng ngón trỏ gõ cồm cộp lên cái chán bóng tấn mình. Vong ám có thể khiến cho người ta mệt mỏi, tinh thần suy kiệt. Thế nhưng mà nó không làm cho người ta đau đớn. Chỉ cần bỏ bùa, yểm bùa mới gây ra tình trạng đó mà thôi. Đắc liền cười nhạt. Ông Nghĩa, chúng tôi có thể tiến hành truy tố ông về hành vi buôn thần bán thánh, mê tín dị đoan theo điều 320 bộ luật hình sự đấy. Đừng có lo mấy chuyện giả thần giả quỷ làm mất thời gian của chúng tôi. Ông Nghĩa lần này tỏ ra nghiêm túc, không cười, mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Rõ ràng lão thuật sĩ giang hồ này không hoàn toàn là một kẻ an gian nói bậy. Các cậu nghĩ buồn ngài là mê tín dị đoan, đừng để mấy cái bộ phim rẻ tiền dắt mũi mình như vậy. Sức mạnh của buồn ngài không nằm ở ma quỷ thần thánh hay những lời phụ chú. Chúng là kết tinh của hàng ngàn năm nghiên cứu tìm tòi của bao nhiêu thế hệ thuật sĩ thuở sơ khai. Từ côn trùng thảo dược y học và các yếu tố tâm sinh lý hóa trong cơ thể con người. Bộ ngài là khoa học, một thứ khoa học hồng hoang nhưng vô cùng bí ẩn. Đắc và một người bạn càng nghe càng há hốc mồm kinh ngạc, lão thầy bói lại tiếp. Bộ ngài phát huy tác dụng một phần vì lợi dụng đúng tâm lý tự ti mà cảm sợ hãi của con người. Nhưng mặt khác, để nó có thể điều khiển tâm trí, trong bùa ngài còn phải có hợp chất từ thảo mộc, từ côn trùng, từ rất nhiều các hóa chất hóa học quyện vào nhau. Rồi bằng một phương pháp nào đó như là đốt, uống, ngửi, ăn, bùa ngài mới có thể tác động vào cơ thể của con người. Những kẻ muốn làm bùa yêu để khiến cho người khác về lòng của mình chỉ cần sử dụng một vài giống cây thảo dược bí thuật cho người đó sử dụng. Mỗi lần như vậy, chất thảo dược sẽ tác động vào tâm trí của nạn nhân. Nó giống như là một chất gây nghiện, khiến nạn nhân có cảm giác mỗi lần ở bên kẻ đó lại thấy lòng lâng lâng bầy bầm, cảm thấy say mê và đồng cảm. Nhưng cuối cùng thì họ thường hóa thành người ngẩn ngơ vì bị các chất hóa học tác dụng quá nhiều. Tôi nói vậy các anh có hiểu không? Đắc và đồng đội đờ ra chưa kịp phản ứng lại thì ông Nghĩa lại tiếp. Tôi biết các anh sẽ cảm thấy bất ngờ. Bùa ngải cũng dựa trên khoa học, và thứ bùa mà tôi đang kể thật ra giống như là một loại chất hướng thần, có tác dụng làm tăng hormone oxytocin trong cơ thể của nạn nhân mà thôi. Niềm tin duy vật bao năm rồi đáp bằng những lớp cảm tình đảng trong phút chốc sụp đổ hoàn toàn. Dường như cả khung cảnh thâm u khói hương nghi ngút vừa vang lên những tiếng cười nhạo tai quái, thất thanh nhắm vào hai người cảnh sát. Ở cái nơi nhà thánh cửa thần, nhang đèn tỏ này rõ ràng chẳng phải là chỗ vật chất tầm thường có thể quyết định. Vậy còn trường hợp của bà Ngát thì sao? Người đồng chí bên cạnh Đắc một lần nữa buột miệng hỏi. Anh ta cố ngăn nhưng không kịp. Đang muốn để cho lão thầy bói kia biết được rằng đến lúc này chính anh và đồng đội cũng đang bị lung lạc vì những điều lão ta vừa nói. Ông Nghĩa lắc đầu đáp bằng một giọng như có pha hối tiếc. Về tình trạng của bà Ngát, quả thật tôi cũng chỉ dám nói là bà ta bị kẻ nào đó bùa bài hay chơi ngải. Nói một cách đơn giản, bà Ngát bị người ta hạ độc. Còn kẻ thù ác ra tay làm sao, hạ độc thế nào thì tôi không thể biết được. Đắc cúi gằm mặt trầm ngâm. Thôi được rồi, ta cứ coi như bà Ngát bị người ta hạ độc. Thế nhưng mà chẳng nhẽ ông không nắm được loại độc tố nào có tác dụng như thế hay sao? Ông Nghĩa liền xua tay. Tất nhiên là tôi không thể biết được. Thế giới bùa ngải có hàng chục đến hàng trăm hệ phái. Các chi phái đó từ trước đến nay, mỗi đời đều chỉ truyền thụ cho một vài đệ tử. Đa số các hệ phái đều rút vào bóng tối, hoạt động âm trầm. Những kẻ ấy lấy bà tức lưỡi nuôi thân, như tôi không bao giờ biết được cụ thể những việc họ làm. Thế nhưng mà... Nhưng sao không nói đi? Đắc sốt ruột dục. Lão thầy bói những cặp mắt lông mày, nhìn hai người bằng một con mắt rất nhà nghề, rồi cười gian xảo. Đắc bực mình trừng mắt lại rồi gằn giọng. Này, ông còn định vòi vĩnh cả chúng tôi hả? Ấy không... Tôi nào có dám làm phiền đến người của nhà nước. Nhưng mà tôi chỉ mong các anh hãy nới tay làm phước, để tôi với thằng bé này có ngày ngày bắt rau bắt cháo nuôi nhau. Đắc hừ nhẹ một tiếng. Đồng chí đi bên cạnh cười khổ gật đầu rồi bảo. Thôi được rồi, ông cứ nói đi. Lão thầy bói cười khà rồi ngay lập tức trầm giọng xuống, như là cố làm cho không khí thêm phần căng thẳng. Mặc dù tôi không biết chắc người ta đã ra tay thế nào, nhưng mà có lẽ bà Ngát bị ảnh hưởng bởi chất độc có trong côn trùng. Chiếc xe bốn cửa gắn biển dân sự lầm lũi ra khỏi nhà của lão thầy bói. Không khí im lặng vẫn bao trùm cả chiếc xe. Ngồi ghế lái, Đắc mở cửa sổ tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, châm liền hai điếu thuốc rồi chia cho đồng đội. Anh lên tiếng phá tan khoảnh khắc im lặng giữa hai người. Có khi nào lão Nghĩa biết chồng của bà Ngát làm nghề gì không? Người kia lên tiếng. Khả năng cao là có, bởi vì ít nhiều lão ta cũng tự điều tra được thân nhân của bà Ngát sau mấy lần gặp mặt. Tôi chỉ nghĩ rằng không biết chúng ta đang điều tra hướng này có ổn hay không. Ai mà tin được thời đại này rồi vẫn còn những chuyện bỏ yểm ngải như vậy chứ. Đắc không trả lời, anh nhả chân phanh để chiếc xe từ từ trôi đi giữa đoạn đường vắng. Một lúc sau Đắc liền tiếng. Tôi cũng đã nghĩ như anh, nhưng mà hạ độc bằng côn trùng cũng không phải là không thể. Thậm chí rất có thể. Chúng ta, vì xuất thân từ những người có chuyên môn nghiệp vụ, đã không chú ý đến chi tiết này. Án sự tồn tại rất nhiều vụ việc mà kẻ thù ác sử dụng chất độc từ thảo dược hoặc là rắn rết động vật để ra tay với nạn nhân rồi mà. Chưa kể chồng bằng hát ông Vinh, cậu đã từng có hai người vợ trước, và cả hai người đó đều chết bất đắc kỳ tử phải không? Đặc khẽ liếc mắt nhìn sang người đồng đội rồi gật đầu. Cái chết của hai người đàn bà đó đã từ lâu vẫn ám ảnh trong tâm trí của Đắc, khiến cho anh nuôi nấng nỗi nghi ngờ với nhà khoa học chuyên nghiên cứu về côn trùng Nguyễn Xuân Vinh. Đã nhiều năm trôi qua từ khi Đắc nhận thụ lý vụ việc bà Trần Thị Tuyết qua đời. Cái chết của bà Tuyết là một biến cố gây chấn động tỉnh Bắc Thái thời điểm ấy. Một người phụ nữ con nhà gia thế vong tộc

không chịu được thêm áp lực đã khiến thành ruột xuất huyết rồi nứt ra, làm các chất bẩn bên trong cùng axit tiêu hóa tràn ra ngoài ổ bụng, ăn mòn nội tạng rồi trực tiếp gây nên cái kinh hoàng của người luật gia xinh đẹp ngày nào. Cả hai cái chết đầu tiên khiến người ta bắt đầu đặt ra giả thuyết về một người chồng có tiếng sát thi, nên bà nào vớ vải cũng ra người thiền cổ. Nhưng đất thì lại khác, cả hai người phụ nữ qua đời và đều bắt đầu từ những biểu hiện bất thường về tâm lý, khiến cho Đắc lờ mờ nghĩ rằng họ là nạn nhân của một âm mưu thâm độc, và bây giờ là vụ tự tử của bà Lê Thị Ngát. Đắc là cán bộ chịu trách nhiệm chỉ huy, trực tiếp thụ lý điều tra vụ việc. Vụ việc tự sát của bà Ngát không khiến cho người bình thường và thậm chí là cả thượng cấp của anh quan tâm. Nhưng những nghi ngờ xung quanh vị giáo sư côn trùng học vẫn còn luẩn quẩn không dứt trong suy nghĩ, khiến anh mất ăn mất ngủ. Đăng trầm ngâm suy tư mãi đến lời khẳng định của lão thầy bói nghĩa: người ta dùng côn trùng để hạ độc bà Ngát. Đêm nay Đắc ở trụ sở không về nhà, anh cứ lặp đi lặp lại trong phòng làm việc, hút thuốc liên tục, bàn tay không ngừng gãi quanh hàm đầy dầu đang mọc đâm ra lởm chởm. Đắc không muốn mình mù quáng lao vào điều tra theo cái hướng mê tín mà lão thầy bói vẽ ra. Anh nghi ngờ rằng lão Nghĩa đã biết được công việc của ông Vinh từ trước, giờ vào đó để bịa ra một câu chuyện liên quan đến cái chết của bà Ngát. Đắc rồi điếu thuốc vào gạt tàn, miệng lẩm bẩm như thể nói một mình: mẹ kiếp, nhưng mà lão bịa ra để làm gì chứ? Thật vậy, Đắc không nghĩ ra nổi một lý do nào để khiến cho Nghĩa phải bịa ra câu chuyện. Lão không có động cơ gây án. Bà Ngát chết đi, lão mất đi một khách hàng thân thiết, sẵn sàng chỉ bạo tay để nhờ lão giải bùa trừ yểm. Việc bà Ngát nhảy lầu thật ra là một mất mát cực lớn to lớn đối với con đường kinh doanh của lão. Đắc lần đầu để mình thêm tỉnh táo khi mà trời đã dần ngả qua đêm. Xa xa ở ngoài cửa sổ có tiếng chó sủa trăng rờn rợn, như là tiếng câu hồn đang nương theo những làn gió se lạnh. Một lần nữa Đắc lôi hết những bức ảnh chụp hiện trường ở cả chân tòa nhà cao ốc lẫn trong chung cư bà Ngát thuê riêng. Tay chống cằm, Đắc quan sát thật kỹ từng bức ảnh chụp hiện trường. Trời đã rất khuya, ngoài khung cửa sổ mở hé cho khói thuốc phát ra ngoài. Đắc trông thấy sương đêm đã phủ đầy không khí, tạo thành một bức màn trắng đục bủa vây cảnh vật ở bên ngoài, khiến không gian trở nên âm u lạnh lẽo. Anh chán nản thở dài, gặp đống đồ hồ sơ đặt xuống bàn, hai mắt nhắm nghiền. Anh đưa tay khẽ dày mắt cho đỡ mỏi. Tiếng giao của mấy người bán đồ ăn đêm hình như cũng không còn nữa, chứng tỏ rằng trời đã quá khuya. Đắc uể oải đứng lên mở tủ lấy ra một chiếc chăn mỏng toan ngủ chừng 2-3 tiếng rồi sẽ dậy. Nhưng còn chưa kịp ngả lưng thì bỗng nhiên một luồng gió bất chợt lùa vào từ cửa sổ, làm cho Đắc rùng mình lạnh toát. Anh đang co giật mình thì nghe tiếng gió rít lên từ cửa sổ. Trong khoảnh khắc ngoái cổ trông ra, anh sửng sốt thấy ngoài sân đang lầm lũi đi trong nền sương trắng toát, thấp thoáng có bóng người phụ nữ tựa vai vào cây, dáng đều hết sức ưu phiền đang nhìn anh khẩn khoản. Đăng chớp mắt hồi lâu, run rẩy nhận ra người phụ nữ đứng ở ngoài kia chẳng phải ai xa lạ, mà lại chính là bà Ngát. Xa xa sau lưng của bà, trong vòng ánh sáng lờ mờ, lại thêm hai người nữa mặc áo dài tăng trắng đang chậm chậm tiến về với một nét mặt sợ sệt lo âu. Gió thổi tung mái tóc và tà áo dài bay phấp phới, phù hòa với những tán lá bàng đang run lên vần vật. Anh tái mặt thất kinh, nhưng vẫn còn nhòm người dậy để hai cánh tay viện vào chấn song cửa để che giấu đi cảm giác hãi hùng. Bà bằng hát, bà có phải bằng hát không? Lại cả bà Linh, bà Tuyết, cái gì thế này? Bà Ngát vẫn đứng nghiêm, máu từ trên đầu bỗng rỉ ra, chảy từ từ xuống hai má. Khuôn mặt xinh đẹp của bà Ngát từ từ biến đổi vì những vết nứt chảy dài từ đỉnh đầu đến quai hàm dưới. Một phần hộp sọ bẹp rúm lại như một cục đất sét bị lũ trỏ vo viên, sắp sửa tái hiện lại hoàn toàn khung cảnh kinh hoàng khi một người rơi từ tầng 28. Từ những kẽ nứt trên khuôn mặt bò lồm ngồm ra những con bọ cánh cứng, thân hình vừa dài vừa dẹt, toàn thân đen kịt sần sùi như là vỏ nhãn.

những ảnh hưởng ghê gớm lâu dài của nó. Sáng hôm sau, người chiến sĩ trẻ bước vào phòng trực ban, vừa trông thấy người đang nằm trên giường, anh ta liền lên tiếng: "Đắc đây hả? Đêm qua không về mà lại ngủ ở đây, dậy bên bàn giao đi tới đây. Mà cậu thấy vụ của bà Ngát thế nào? Hôm nay nếu mà không có gì tiến triển, bộ phận pháp y sắp phải trả lại thi thể để nạn nhân đem về mai táng đấy." Thế mình nói một hồi mà không có tính đáp lại. Người sĩ quan nọ ngạc nhiên tiến lại gần hơn, rồi lật tung chiếc chăn phủ lên cơ thể. Nhưng ngay lập tức anh giật mình lùi lại đằng sau, hai mắt trần trừng, mồm há ra kinh ngạc, nhưng không thốt được lời nào. Vì trước mắt của anh, Đắc đang nằm co quắp, một khuôn mặt biểu lộ sự kinh hoàng khủng khiếp. Một bàn tay của Đắc đang túm tóc, tay còn lại đấm liên tiếp vào tai. Anh nằm trên chiếc giường đơn, liên tục lặp đi lặp lại một điệp khúc rợn người: "Trong đầu tôi, trong đầu tôi." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.